Tử Minh Xương nhả một làn khói, không nghe được đáp án mình muốn bèn hỏi lại. Chỉ vậy, Lê Duyệt Bạch cẩn thận hỏi. Sư phụ, có phải em làm gì sai không? Tử Minh Xương cúi đầu cười nhạt, sau đó thở dài một tiếng. Thôi vậy, im lặng một lúc, Tử Minh Xương lại nói. Em có muốn nhận Thiện Hạnh tiên sinh làm sư phụ không? Lê Duệ Bạch bị Tử Minh Xương làm cho hoảng hốt, trượt tay làm đổ ly trà trên bàn. Cô vội vàng đặt chén trà lại, lấy khăn lau sạch nước trà vương vãi. Sao đột nhiên sư phụ lại hỏi như vậy? Tử Minh Xương thấy Lê Duệ Bạch luống cuống, trong lòng cảm thán quả nhiên là mình hơi nóng vội, đã dọa đến cô bé. Cách chương.